Chương 82, sống nhân khôi lỗi. Khổ bức củ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Dĩ nhiên lợi dụng khôi lỗi sư đặc hữu sợi trả cờ dạ tuyến khống chế người sống, không hổ là ngươi. Lao thái bà nhìn thấy đã bị mình tê dại ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tránh được nạ bạ thiên bản cương châm. Ả cả xù nạ no xả sổ gì cũng là có chút ngoài ý muốn xả sổ gì à, 20 năm không gặp, liền xoay người lại gặp mặt nãi nãi à, sau đó nãi nãi sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường chìa rổ bà giọng nói phiền muộn nói rằng. Tự mình tiễn ta lên đường lao thái bà, xem ra ngươi đối với chính mình khôi lỗi thuật cực kỳ tự tin à. Ả cả xù nạ no xả sổ gì vừa nói, một bên xốc lên khoác trên người hát bảo, đem thân thể quay lại, kế tiếp, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem các ngươi tất cả đều giết chết, ngươi nên rõ ràng, ta không thích nhất. Chính là chờ đợi cũng liền ở ạ cả su nạ no xả sổ gì xoay người lại, lộ ra chân dung trong nháy mắt không chỉ có chỉa rổ bà cả người đều ngây người những cái này, nhưng phàm là biết ạ cả su nạ no xả sổ gì xa nhận nhóm cũng mỗi một người đều muốn tựa như thấy quỷ trừng lớn con mắt cái này điều này sao có thể, ạ cả su nạ no xả sổ gì làm sao có thể làm sao còn tuổi trẻ hắn lẽ nào tu luyện cái gì cấm thuật. Để cho mình vẫn bảo trì ở lúc còn trẻ dung mạo sao không có khả năng trên đời này làm sao có thể còn có cái loại nào nhận thuật khó có thể tin. Ả cả xù nạ no xả sổ gì như thế nào cùng 20 năm trước thời điểm giống nhau như lúc đây thật là Ả cả xù nạ no xả sổ gì sao đám người một hồi kinh ngạc. Bởi vì bọn họ phát hiện, lúc này đứng tại bọn họ trước mặt Ả cả xù nạ no xả sổ gì dĩ nhiên cùng 20 năm trước trốn tránh thời điểm. Dáng dấp giống nhau như lúc đúng vậy đều đi qua 20 năm lại còn là như vậy tuổi trẻ không chỉ có màu da sáng bóng trong như gương ngay cả khuôn mặt cũng còn mang theo một tia thời kỳ thiếu niên non nớt nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ căn bản cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực quá khó có thể tin đây là chuyện gì xảy ra vì sao vẫn giống như trước kia. Không có lớn lên phe chỉa rổ bà đầy mặt kinh ngạc xem cùng với chính mình tôn tử. Một đôi đục ngầu trong tròng mắt đều là vẻ chấn động ngay cả đang ở cho những người khác trị liệu xả cụ giả cũng là thấy choáng mắt. Tốt rất đẹp tờ trai, thiếu chút nữa thì có thể so với xả sủ kẻ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Xả cụ dạ, vậy ta thì sao ngươi tư tưởng xấu xa, cả ngày cũng biết nghiên cứu những cái này hạ lưu nhẫn thuật, trên mặt còn dài hơn chồng dâu, ai sẽ coi trọng ngươi loại này liếm cẩu hạ dù nổ. Xả cụ dạ vẻ mặt chê nhìn ủ dù mà kỳ nạ dù tổ liếc mắt đối với cái này cái sau khi trở về vẫn cả ngày lời mời tự xem mảnh hôn đản hắn cũng sớm đã chịu đủ rồi nhưng là lẽ nào ngươi không biết liếm cẩu là trung thành nhất sao ủ dù mà kỳ nạ dù tổ giải thích. Làm sao vậy, chia rổ bà, có phải hay không nhìn thấy ta quá cảm động đến không nói nổi một lời nào sao ạ cả xù nạ no xả sổ gì không có đi để ý tới ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cùng hạ dù nổ xả cụ dạ hai người. Mà là vẫn nha nở không phải ta canh chừng nhìn chìa rổ bà, mang trên mặt một tia hí ngược vẻ xả sổ gì người chìa rổ bà há miệng, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi nhìn thấy chìa rổ bà bộ biểu tình này, ạ cả xù nạ no xả sổ gì trên mặt hí ngược chi biến sắc được càng thêm nồng nặc một ít, cái. Cũng khó trách, 20 năm gặp lại à, ngươi chưa từng có nghĩ tới sẽ đúng như vậy hình ảnh a nói, ạ cả xù nạ no xả sổ gì yên lặng móc trong ngực ra một tấm in ba ký tự phong ấn quyển trục cái này đây chẳng lẽ là chứng kiến chương này quyển trục chia rồ bà sắc mặt lập tức trở nên khó coi không ít nàng trong lòng mặc dù đã có một ít suy đoán nhưng đến nay còn không cách nào chứng thực dù sao câu trả lời kia quá mức khiến người chấn kinh rồi như vậy kế tiếp liền cho các ngươi một ít đặc biệt lễ vật. A đang khi nói chuyện ạ cả xù nạ no xả sổ gì trực tiếp mở ra cái kia phong ấn quyển trục phanh theo một hồi khói đặc nổ lên chỉ thấy một người khoác hắc bảo nhân khôi lỗi nhất thời xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người nhìn thấy cái này nhân khôi lỗi dáng dấp. Ngoại trừ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng hạ dù nổ xả cụ dạ ở ngoài tất cả mọi người hít vào một hơi ba đệ tam cả dẹt dĩ nhiên là đệ tam cả dẹt nhân khôi lỗi. Ạ cả xù nạ no xả sổ gì, người dĩ nhiên thực sự giết chết đệ tam cả dẹt hôn đảng. Ngươi cái này làng cắt kẻ phản bội hôm nay chúng ta sẽ vì làng cắt diệt trừ cái tai họa này, vì đệ tam cả dẹt báo thù chết tiệt, không ngờ tới đệ tam cả dẹt thực sự bị ạ cả xù nạ no xả sổ gì giết chết, ta trước đây còn vẫn cho là đây chẳng qua là đồn đãi đệ tam cả dẹt, đây chính là tối cường cả dẹt ra đùa gì thế, dĩ nhiên dùng đệ tam cả dẹt nhân khôi lỗi tới giết chúng ta làng cắt nhân được tốt xa nhẫn nhóm lửa giận lập tức bị điều động tràng diện lập tức trở nên có chút không khống chế được chảo chìa rổ bà trầm mặt nói. Mọi người không nên chúng xả sổ gì cái trỏng, huyết nhục chi khu một ngày tới gần nhân khôi lỗi, nhất định giữ nhiều lành ít, mọi người trước không nên khinh cử vọng động, giao cho ta tới đang khi nói chuyện chìa rổ bà giơ tay lên vung lên. Trực tiếp khống chế ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thân thể hướng ạ cả xù nạ no xả sổ gì vọt tới ta cút mẹ mày đi xa ẩn lao thái bà, ngươi không phải mới vừa còn nói huyết nhục chi khu không thể tới gần nhân khôi lỗi sao? Vậy ta đây tính là gì? Ý thức được thân thể của chính mình đang ở không ngừng nhằm phía ạ cả su nạ no xả sổ gì cùng huyền phù ở đối phương bên người cái kia đệ tam cả dẹt khôi lỗi phía sau, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhất thời tức miệng mắng to.